Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 576. Góc truyện audio.com. Phòng điều khiển trung tâm này sử dụng rất đơn giản, có hệ thống quét võng mạc, cho nên chỉ có ngài và người được ký chủ cho phép mới có thể tiến vào. Đặc biệt là hệ thống này vô cùng thông minh, những kẻ có ý đồ xấu với pháo đài nếu như bị máy quét võng mạc quét trúng, ngay lập tức hệ thống bộ ong ngực hạch tâm sẽ mở ra, đem hắn biến thành súp thịt sốt cà chua. Hệ thống tự hào nói, bây giờ xin mời ký chủ đứng trước máy quét võng mạc. Mẫu đơn cất bước đứng tới trước vị trí đánh dấu trước cánh cửa kim loại nguyên khối nặng trịch. Tích, xác nhận, tạ mẫu đơn. Sau khi giọng nói máy móc vang lên, cánh cửa trước mặt nàng mở ra. Một cảm giác hắc khoa kỹ đập thẳng vào mặt mẫu đơn. Nàng kinh ngạc nhìn căn phòng rộng lớn này. Nhìn căn phòng này, có lẽ đã rộng gấp đôi đại sảnh mẫu đơn các hiện tại rồi. Ký chủ, xin mời đưa ra chỉ lệnh bất kỳ. Giọng của hệ thống vang lên, kèm theo đắc ý không thể bỏ qua. Nó vô cùng tự tin nói. Đây chính là căn phòng hạch tâm của pháo đài có tên gọi là trung tâm kỷ nguyên. Tóm tắt là phòng điều khiển cả tòa pháo đài bằng ý nghĩ và chỉ lệnh của người bên trong. Những người có quyền hạn điều khiển chỉ có kỷ chủ và người mà ký chủ ủy quyền cho hệ thống. Tất cả mọi chỉ lệnh như quan sát toàn bộ 360 góc xung quanh pháo đài và mẫu đơn các. Theo giọng của hệ thống, xung quanh không gian rộng lớn liền xuất hiện cánh hình ảnh ba chiều. Rõ ràng chính là hình ảnh xung quanh pháo đài. Mẫu đơn các người ra vào tấp nập, bệnh viện mẫu đơn và mẫu đơn giải trí, Kim Thịnh Thành đều xuất hiện, nói rõ, nơi này có thể quản lý toàn bộ tài sản của mẫu đơn các hiện tại, và toàn bộ vũ khí của pháo đài. Một chỉ lệnh, ngài liền có thể điều động tất cả. Hệ thống lại đổi một đợt hình ảnh, hệ thống của pháo đài sơ cấp được trang bị hai đài thần pháo cấp 10. Mỗi phát pháo bắn ra có năng lượng như một đòn toàn lực của cường giả cấp 10. Giá tiền mỗi phát 1 tỷ kim tệ. Hoan nghênh ký chủ sử dụng nha. Mẫu đơn, ngươi được. Sau 30 phút nghe hệ thống làm nhảm tới ong ong cả đầu, mẫu đơn mới được giải thoát đi ra chiếc pháo đài nằm trong vườn hao này. Nơi này sẽ là lá bài tẩy cuối cùng của mẫu đơn các trong trường hợp khẩn cấp. Nàng bây giờ phải nghĩ xem nên giao nơi này cho ai quản lý. Đề phòng trường hợp nàng không có mặt ở mẫu đơn các. Cách chương.